thì theo lẽ thường họ cũng sẽ không dám liều lĩnh làm vậy. Đỗ Trường Chiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh ta nói: "Hai chúng ta cứ đi ăn cơm trước đã, đừng để ấn tượng ban đầu làm ảnh hưởng phán đoán. Bởi vì trong số các bác sĩ pháp y của thành phố, có người nhận định đây chẳng qua là vụ tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn mà thôi." Đại Bảo vỗ đầu bùm bốp đáp: "Ờ, đúng đấy, chúng ta đến đây chỉ giúp họ định hướng tính chất vụ án, vui gì đâu mà phải rút sẵn thế." Bác sĩ pháp y cũng là người, nhìn thấy xác chết rữa nát, sự kích thích về thị giác và khứu giác cũng ập đến một lúc. Nếu Bảo không thấy khó chịu, đảm bảo là nói dối. Còn nhớ nhiều bác sĩ pháp y còn nói, nếu tôi bị viêm mũi thì sẽ không ngửi thấy mùi tử thi thô rữa nữa. Thực ra không phải vậy. Viêm mũi thường song hành cùng viêm họng, mà triệu chứng của viêm họng là buồn nôn và nôn khan. Những bác sĩ pháp y bị viêm họng khi vào hiện trường có thi thể phân hủy, họ thường phải cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn khan. Nhưng đó hẳn không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng vậy. Là bác sĩ pháp y mà nôn khan ở hiện trường là vô cùng mất mặt. Hơn nữa còn khiến lãnh đạo hoài nghi về khả năng làm việc của mình. Bởi vậy, những sinh viên chuyên ngành điều tra như Trần Thi Vũ lần đầu tiên tiếp xúc với xác chết phân hủy. Dẫu cô ấy có nôn mửa thật, tôi cũng hoàn toàn thông cảm. Vừa nhảy xuống khỏi xe và bước vào cửa phòng giải phẫu của nhà xác thành phố Phong Lĩnh, tôi đã ngửi thấy mùi đáng ghét nhưng quen thuộc. Phòng giải phẫu luôn được lắp đặt hệ thống thông gió rất hoàn thiện và hiện đại. Vậy mà tử thi này vẫn đội ngược gió, bốc mùi hôi thối khắp nơi. Không cần nghĩ cũng biết mức độ phân hủy phải nghiêm trọng đến độ nào. Trong phòng thay quần áo, tôi nhìn qua lớp cửa kính thấy một túi đựng tử thi phồng to đặt trên bàn giải phẫu. Chúng tôi đều ngầm hiểu không phải bởi nạn nhân quá to béo khiến túi phồng như vậy, mà vì xác chết đã hóa thành người khổng lồ. Sở dĩ gọi là người khổng lồ là vì sau khi tử thi bị phân hủy ở mức độ cao, các vi sinh vật, kỵ khí liên tục diễn ra các hoạt động trao đổi chất dẫn đến tích tụ các khí như hydrosulfide, carbon dioxide và metan trong xác chết, gây phình bụng và dần dần lan khắp cơ thể, khiến xác chết trở nên phình to giống như người khổng lồ. Nếu côn trùng tiếp cận xác chết sẽ khiến các mô tế bào bị phân hủy, làm cho diện mạo ban đầu của nạn nhân hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người xem xong ảnh người khổng lồ trên mạng liền không chịu nổi sự xung kích quá mãnh liệt của thị giác, lũ lượt than thở làm bác sĩ pháp y không dễ dàng chút nào. Thực ra nếu chỉ chịu sự xung kích của thị giác thì cũng chẳng có gì. Điều đáng nói hơn là sự xung kích của khứu giác và xúc giác. Mùi thối thì khỏi cần phải bàn thêm, còn xúc giác truyền đến khi khám nghiệm chỗ tử thi thật khiến người ta không thể nào quên nổi. Vì toàn thân của tử thi trương phình rất trơn, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là phần biểu bì sẽ bị trượt ra. Bởi vậy muốn chụp được chân tay của thi thể trong khi bác sĩ pháp y đang đeo găng tay cao su thực sự rất chật vật, càng chưa bàn đến việc lật người tử thi lại. Nhưng để tìm ra chân tướng sự thật, trả lại lẽ công bằng cho nạn nhân, dẫu phải chịu đựng khổ sở như thế, tôi vẫn thấy rất đáng. Chúng tôi nhanh chóng mặc trang phục khám nghiệm, bước vào phòng giải phẫu. Trưởng khoa pháp y của phòng cảnh sát thành phố Phong Lĩnh là trưởng khoa Chu. Ông chậm rãi mở túi đựng tử thi ra. Một xác chết khổng lồ màu xanh đen hiện ra trước mắt chúng tôi, cùng với đó là mùi thối dộc vào mũi đến lồng óc. Tôi quay sang nhìn Trần Thi Vũ, hiển nhiên cô ấy cũng không chịu nổi nên chun mũi lại. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này mà cô ấy không nôn mửa cũng đủ khiến tôi thấy kinh niên, kinh ngạc cộng ngạc nhiên lắm rồi. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị tiên tiến nên bác sĩ pháp y đã có thể chào tạm biệt với thời đại mũi khuyển. Trước đây chúng tôi chỉ biết đeo khẩu trang để ngăn mùi tử khí, bây giờ điều kiện tốt hơn trước nhiều. Các bác sĩ pháp y đều được phát mặt nạ phòng độc để phòng tránh độc khí thải ra từ thi thể xâm nhập vào cơ thể các bác sĩ. Than hoạt tính trong mặt nạ phòng độc quả thực có thể hút độc khí, nhưng khả năng ngăn cản mùi hôi thối thì chẳng khá hơn khẩu trang là bao. Lúc này mùi sắc thối đã xuyên qua mặt nạ phòng độc chui vào trong mũi tôi. Tôi nhíu mày đeo cái món này vào, ngay cả thói quen dây mũi cũng đành phải bỏ. Lưỡi nạn nhân thè hẳn ra ngoài, mắt mở trừng trừng như thể đang nhìn chúng tôi. Trời ơi! Vừa nhìn thấy diện mạo của thi thể, Trần Thi Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật kêu lên thất thanh. Quả thực cỗ thi thể này trương phình to đến mức hiếm thấy. Người khổng lồ màu xanh chính là đây, Đại Bảo nói. Tiến trình phân hủy khiến lưỡi của thi thể đã chuyển sang màu xanh đen và thò hẳn ra ngoài. Vì khí tích tụ trong cơ thể phình ra nên da mặt trở nên rất căng, mí mắt tạo thành một đường thẳng. Con người lồi hẳn ra khỏi tròng mắt, như thể trực rơi ra bất cứ lúc nào. Khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ, quần áo của nạn nhân đã bị cắt ra. Bác sĩ Lưu thuộc đội pháp y phòng công an thành phố Phòng Lĩnh đang thao tác lắp ghép lại bộ quần áo đặt trên bàn giải phẫu về hình dạng cũ ở góc phòng. Nạn nhân là đàn ông, không đoán được độ tuổi, phần bụng và ngực đều u lên lồm lồm, toàn thân chuyển màu xanh đen. Mạng lưới tĩnh mạch đen pha đỏ rất phức tạp và chồng chéo. Tóc trên đầu đã rụng hết. Da lòng bàn tay và lòng bàn chân đều nhăn nhúm biến dạng, chỉ cần túm nhẹ là cả lớp biểu bì hoàn chỉnh liền lột ra. Vẫn chưa giải phẫu thi thể sao? Tôi thấy phần ngoài của thi thể còn nguyên vẹn, không có đường chỉ khâu nên hỏi. Trưởng phòng Chu gật đầu đáp. Chúng tôi vẫn chưa thống nhất được quan điểm về các vết thương trên mặt và trên đầu của nạn nhân, nên tạm thời quyết định chưa giải phẫu vội, đợi các anh đến rồi cùng bàn bạc tìm cách xử lý. Lai lịch của thi thể này thế nào? Tôi hỏi. Đã cho xét nghiệm ADN, chắc sẽ có kết quả ngay bây giờ. Trưởng phòng Chu nói. Có điều vì chưa giải phẫu nên không cách nào tiến hành khắc họa đặc trưng của thi thể. Chúng tôi chưa thể xác định anh ta có phải người địa phương hay người ở các hộ sống xung quanh hiện trường không. Công tác điều tra nhân khẩu bị mất tích vẫn đang được tiến hành. Các anh đã lấy dấu vân tay chưa? Lâm Đào đeo mặt nạ phòng độc nên giọng nói vọng ra nghe ong ong. Thông thường, những thi thể đã trải qua khám nghiệm tử thi bước đầu thì dấu vân tay đều có màu đen, bởi vì bác sĩ pháp y phải ấn dấu vân tay của tử thi vào mực theo quy định thông thường, nghĩa là họ phải bôi mực in lên đầu và bụng ngón tay của tử thi, sau đó ấn lên thẻ vân tay. Dấu vân tay lấy được dùng để tìm lai lịch của tử thi, đồng thời đó cũng là một trong những căn cứ để loại bỏ các dấu vân tay tại hiện trường. Đối với những thi thể đã phân hủy ở mức độ cao và không phải án mạng thì cảnh sát không yêu cầu nghiêm ngặt lắm về phương diện này. Trưởng phòng Chu lắc đầu. Dài ngón tay của người chết bị ngâm nước trong thời gian quá dài và đã phân hủy nên chúng tôi không thể tiến hành lấy dấu vân tay được. Ai bảo không thể lấy được dấu vân tay? Đại bảo thận trọng cầm lấy tay của người chết, nhìn một lát rồi nói. Lấy dễ như trở bàn tay. Nói xong, đại bảo dùng dao phẫu thuật rạch một vòng trên đầu ngón tay cái phải của người chết. Sau đó tháo cả mảng da hoàn chỉnh trên ngón tay cái ra, như thể người ta tháo găng tay vậy. Tiếp theo, cậu ta tìm bẩn cho ngón tay mình vào trong lớp dao vừa được bóc ra và nói. Mà băng thẻ dập dấu vân tay đến đây. Cứ như thế, đại bảo lần lượt lấy được lớp da từ 10 đầu ngón tay của nạn nhân đeo vào tay mình, hoàn thành việc lấy dấu vân tay của người chết. Trần Thi Vũ tròn mắt đứng nhìn. Phương pháp lấy dấu vân tay này không phải phương pháp chính quy, nhưng lại là phương pháp mà chúng tôi thường xuyên sử dụng. Thành phố Phong Lĩnh là một thành phố nhỏ yên bình và hiền hòa, nên rất ít khi xảy ra án mạng. Án mạng có xác chết bị phân hủy lại càng hiếm hơn. Bởi vậy, các bác sĩ pháp y của địa phương chưa học được cách lấy dấu vân tay rùng rợn này. Đương nhiên, không phải phương pháp này phát huy hiệu quả trong mọi trường hợp. Nếu tử thi chưa phân hủy đến mức độ có thể bóc tách lớp da một cách dễ dàng, hoặc độ phân hủy nghiêm trọng đến mức da tay đã rách mùn, thì đều không thể tiến hành phương pháp lấy dấu vân tay theo kiểu này. Bởi vậy, đại bảo lấy dấu vân tay của 10 đầu ngón tay thành công cũng một phần là nhờ may mắn. Các anh còn những gì bất đồng gì? Tôi không quan tâm lắm đến quá trình đại bảo lấy dấu vân tay, mà chuyên tâm xem các vết thương đan xen nhau trên khuôn mặt của người chết. Bởi nói cho cùng, lấy được dấu vân tay không phải vấn đề then chốt xác định tính chất của vụ án. Xương sọ nạn nhân không bị sụn lún, ấn ngón tay vào cũng không phát ra tiếng xương sọ cọ sát vào nhau rõ rệt lắm. Điều đó cho thấy người chết không bị gãy xương nghiêm trọng. Nhưng trên khuôn mặt đã chuyển màu xanh đen, tôi thấy mấy vết nứt ra mà bờ vết nứt lại khá nham nhở và giao nhau. Bởi vì thi thể đã phân hủy mức độ cao, nên vùng xung quanh vết thương không còn rõ nét mà tròn và cùn. Căn bản không thể phán đoán được công cụ sát thương, càng không thể phán đoán được phản ứng sống của vết thương. Không thể phán đoán được phản ứng sống, trưởng phòng Chu nói. Ngoài vết thương trên mặt ra thì toàn thân người chết không hề có thêm vết thương nào khác. Chúng tôi cũng đã tiến hành khám nghiệm độc tố rồi, nhưng không có dấu hiệu bị trúng độc. Bởi vậy bây giờ chúng tôi chưa thể xác định nạn nhân chết đuối hay bị đánh chết rồi ném xác xuống sông. Thi thể đã phân hủy đến mức độ này, chúng tôi lo rằng dù giải phẫu cũng khó lòng xác định được. Bởi thế chúng tôi mới chờ các anh đến xử lý. đúng là không thể nhìn ra phản ứng sống. Tôi nín thở, dí sát kính lúp vào vết thương và nói. Trần Phong Chu trình bày tiếp. Dòng sông chảy quanh nhà máy này, chảy thông với sông Phong Hà, con sông cái của thành phố Phong Lĩnh, dưới sông có rất nhiều cá. Bởi vậy, có người cho rằng vết thương trên mặt nạn nhân là do cá cắn. Chỉ vậy mới khiến cho khuôn mặt nạn nhân có nhiều vết thương đến thế, trong khi xương sọ không hề bị nứt vỡ. Nhưng cũng có bác sĩ cho rằng cá không phải dã thú, không thể gây ra nhiều vết thương lớn như vậy. Tất cả bác sĩ pháp y đều biết rằng thi thể ở ngoài trời có khả năng bị dã thú gặm nhấm, cắn xé. Nhưng đúng là không phải bác sĩ pháp y nào cũng biết thực ra loài cá rỉa mồi cũng có thể gây ra vết thương trên thi thể đang phân hủy. Tôi từng kiểm tra một hiện trường thế này. Sau khi bác sĩ vớt thi thể dưới sông lên thì phát hiện ở giữa trán anh ta có một miếng da bị mất, mà phía dưới miếng da bị mất đó lại thấy một vết đạn nứt trên hộp sọ. Những người từng học y đều biết phần đỉnh xương sọ của con người có một đường nối khớp sọ chạy dọc và một đường nối khớp sọ chạy ngang, lần lượt gọi là đường khớp vành, còn gọi là đường khớp trán đỉnh, và đường khớp dọc giữa còn gọi là đường khớp lưỡng đỉnh. Ngoài ra ở sau gáy còn có một đường nối khớp sọ hình chữ V ngược, được gọi là khớp lam gia, còn gọi là khớp đỉnh chậm. Ngoại trừ những loại khớp này ra, hộp sọ là một trình thể hoàn chỉnh, trơn nhẵn, không có vết nứt. Nếu phần đầu đã bình thường thì sẽ không có khớp nối khác ba loại khớp nối vừa nêu trên. Nếu phát hiện có vết nứt thì đó chắc chắn là đường gãy xương. Từ đó các bác sĩ pháp y sẽ suy đoán đây là vụ án mạng, hung thủ dùng vật tay đánh vào đầu nạn nhân dẫn đến vỡ xương sọ, tổn thương não và tử vong. Khi thông báo với người nhà nạn nhân về việc phải tiến hành giải phẫu tử thi, người nhà một mực phản đối, bởi vì người nhà đều hiểu rõ nạn nhân mắc chứng trầm cảm, nhiều lần tự sát thương nhưng không thành công. Lần này trước khi bỏ nhà ra đi, nạn nhân đã viết di thư để lại, nói mình muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Bác sĩ pháp y cảm thấy hành vi phản đối giải phẫu tử thi của người nhà nạn nhân có điều uẩn khúc, thế là yêu cầu bộ phận cảnh sát hình sự điều tra người nhà nạn nhân, đồng thời được sự đồng ý của giám đốc phòng cảnh sát. Các bác sĩ pháp y tiến hành cưỡng chế giải phẫu. Sau khi giải phẫu, các bác sĩ không biết nên kết luận thế nào đã đề nghị sở cảnh sát tỉnh giúp đỡ. Sau khi chúng tôi đến hiện trường thì thi thể đang được khám nghiệm lần thứ hai. Tôi phát hiện vết nứt trên xương sọ ngay dưới phía lớp da bị mất ở trán nạn nhân là vết nứt gãy hợp. Rõ ràng không phải vết xương gãy mà là khớp xương. Điều này liên quan đến một kiến thức không phổ biến lắm. Thực ra cứ 600 người lại có một người có nhân chung biến dị bẩm sinh. Chính giữa xương trán có một khớp xương không hoàn toàn liền hẳn, gọi là hở thóp trước bẩm sinh. Khi khám nghiệm pháp y, thỉnh thoảng tôi phát hiện một vài người bị hở thóp trước, nhưng chỉ cần xương sọ không bị tổn thương thì các bác sĩ pháp y sẽ không chú ý đến phần khớp xương dị thường ở trán này. Sau đó, vụ án được nhận định là nạn nhân tự sát, vì sau khi tử thi phân hủy, phần trán bị cá rỉa dẫn đến việc mất lớp da trán, vừa vặn làm lộ khớp xương bị biến dị bẩm sinh này ra. Chính khớp xương đó đã khiến các bác sĩ pháp y hiểu lầm. Đúng là không giống bị cá rỉa, tôi cau mày nói. Chắc chắn không phải vết thương do vật sắc nhọn gây ra, vì bờ vết thương khá nham nhở, Trưởng phòng Chu nói. Nhưng nếu do vật tay tấn công thì không thể hình thành nhiều vết thương như thế. Chắc chắn nạn nhân phải bị tấn công nhiều lần, với sau hộp sọ phía dưới ra lại không bị vỡ. Chúng ta giải phẫu thôi, tôi nói. Tôi và Trưởng phòng Chu khám nghiệm phần đầu, Đại Bảo và bác sĩ Lưu khám nghiệm phần ngực bụng. Tôi còn chưa nói xong thì con dao trong tay Đại Bảo đã hạ xuống một đường. Khi khoang bụng được phanh ra thì một tiếng phụt dài vang lên, cái bụng trưng phình lập tức biến mất. Tôi vội vàng nín thở, xua tay ra hiệu cho mọi người tạm thời rời khỏi phòng giải phẫu. Chẳng ngờ tốc độ của Lâm Đào còn thần tốc hơn tôi. Cậu ta vội vàng lôi Trần Thi Vũ nấp sau cửa sổ cách ly của phòng thay quần áo. Bước vào phòng thay quần áo, tôi trách. Đại Bảo, làm ơn thông báo một tiếng trước khi cậu hạ dao được không? Đại Bảo cười hì hì. Chẳng lẽ tôi lại hô chuẩn bị rạch hay sao? Trong cơ thể tử thi đó tích tụ lượng khí lớn. Một khi tử thi có lỗ hổng thì các khí độc sẽ nhanh chóng tràn ra ngoài từ vết vỡ. Thứ nhất, mùi khí tỏa ra khi đó không thể chịu nổi. Thứ hai, khí độc đột nhiên cùng lúc thải ra nhiều như vậy không có lợi cho sức khỏe. Thứ ba, chuyện này cùng nguyên lý với việc phát nổ, khí sẽ mang dịch lỏng phân hủy trong cơ thể bắn văng ra ngoài. Tôi giải thích. Đại Bảo, cậu không cần giặt quần áo của mình phải không? Mấy người chúng tôi nấp sau cánh cửa kính cách ly của phòng thay quần áo, nhìn cỗ thi thể dần dần thu nhỏ lại. Trưởng phòng Chu mở quạt thông gió cỡ lớn nhất. 5 phút sau, chúng tôi mới lục đục trở về bàn giải phẫu bắt đầu công việc. Mô mềm của thi thể trở nên lỏng lẻo và mềm nhũn vì quá trình phân hủy. Nơi nào dao phẫu thuật hạ xuống, nơi đó lập tức chia thành hai, phía dưới da là các mô màu xanh đen. Tôi cầm dao phẫu thuật men theo xương hàm của nạn nhân hướng lên trên rạch lớp da bên ngoài, sau đó chậm chậm tách vị trí xương mũi. Trưởng phòng Chu cũng dùng phương pháp giống tôi tiến hành giải phẫu phần mặt bên kia của tử thi. Màu xanh của các mô dưới lớp da mặt nạn nhân rõ ràng sẫm hơn bình thường, chứng tỏ chỗ này từng bị tụ máu. Tôi nói, máu từ mạch máu thấm vào các mô mềm, điều đó nói lên mạch máu chỗ này đã bị nứt vỡ. Ý anh nói là nạn nhân bị thương khi còn sống sao? Trưởng phòng Chu hỏi. Tôi gật đầu. Tuy chứng cứ chưa đầy đủ, nhưng dựa vào kinh nghiệm tôi cảm giác chỗ này hơi khác thường. Trong khi nói, chúng tôi đã lật được hết phần da của tử thi lên, lộ phần xương sọ ra ngoài. Phần hộp sọ vẫn nối liền với thân thể chưa đứt hẳn, trông rất đáng sợ. Tôi lần theo xương mũi của tử thi và sờ tỉ mẩn. Tôi nói, à, xương mũi bị gãy. Tách các mô mềm xung quanh xương mũi một cách cẩn thận, tôi thấy phần xương dập đã lộ ra. Xương mũi là phần xương dễ bị gãy dập nhất trong kết cấu xương mặt, vì phần mũi nhô lên hẳn khuôn mặt và lại vô cùng mỏng. Bởi vậy khi phần mặt bị tổn thương thì nơi dễ bị gãy nhất chính là xương mũi. Tôi lấy kẹp cầm máu các phần bộ xương gãy ra, quan sát dưới kính hiển vi rồi nói, đầu màu xương gãy bị thấm máu. Do tác động của quá trình phân hủy nên máu dần biến thành dịch thể phân hủy, khiến chúng tôi khó lòng phán đoán thi thể có xuất huyết hay không. Nhưng trước khi thi thể phân hủy, máu đã thấm vào đầu màu xương và được lưu giữ trong xương sống mũi. Thông qua điểm này có thể khẳng định nạn nhân đã bị gãy xương mũi trước khi tử vong. Da mặt chảy sức nặng, xương sống mũi gãy vụn nhưng xương sọ lại không gãy. Điều này chứng tỏ lực giao đòn của hung thủ yếu hay chứng tỏ vật gây án quá nhẹ? Trưởng phòng Chu nói. Hiển nhiên là vì vật gây án quá nhẹ. Tôi nói tiếp. Nếu vật gây án đủ nặng mà lực giao đòn của hung thủ lại nhẹ đến mức chỉ làm gãy được xương mũi của nạn nhân, vậy thì cũng không thể gây ra nhiều chảy sức thế này trên da mặt nạn nhân được. Chỉ khi vật gây án nhẹ thì bất kể hung thủ dùng lực đánh thế nào cũng chỉ đủ làm tổn thương phần biểu bì và gãy dập xương mũi, chứ không tạo thành tổn thương đối với xương sọ vốn rất đáng chắc. Vậy gây án nhẹ? Trưởng phòng Chu ngẫm ngợi. Tôi nói, xung quanh miệng vết tách trên da mặt của nạn nhân rất trơn tru và bất quy tắc. Điều đó nói lên hung khí không có cạnh sắc nhọn, có lẽ là vật dụng trơn và tròn. Vì nó khá nhẹ nên chắc chắn không thể làm bằng kim loại. Ngoài ra, sở dĩ có thể hình thành vết tách bất quy tắc là bởi bề mặt tiếp xúc của hung khí chắc chắn không phải mặt phẳng hoặc hình vòm, mà có lẽ là vật gì đó có bề mặt gồ ghề với các đường vân dọc lôi hẳn lên tròn và trơn. Lâm Đào đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm hỏi, có thể là vật gì được nhỉ? Không biết. Tôi lắc đầu. Nhưng chỉ ít nó không phải là vũ khí bén sắc có khả năng giết người. Vì sao hung thủ lại chọn hung khí như vậy mang đi giết người? Thế chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân sao? Chúng ta còn chưa thể xác định vết thương trên mặt có phải vết thương chí mạng hay không. Trưởng phòng Chu nói. Chúng ta tiếp tục mở hộp sọ xem sao. Trong tiếng cưa máy mở hộp sọ kêu ầm ầm, Đại Bảo đột nhiên la lớn. Xương móng của nạn nhân bị gãy rồi. Xương sụn giáp trong là phần xương mềm hình vuông ở phía trước cổ, trông giống con bướm. Phía trước có lớp da và cơ, phía sau giáp khí quản. Tuyến giáp có hai thùy là thùy phải và thùy trái. Mỗi thùy áp vào mặt trước bên của sụn giáp và phần trên khí quản. Phần nối hai thùy lại với nhau gọi là eo tuyến giáp. Xương móng là loại xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ, ở giữa cằm và sụn giáp. Tuy da cổ của thi thể đã phân hủy, không thể nhìn rõ vết thương trên da, nhưng từ tình trạng xương sụn gãy có thể phán đoán cổ nạn nhân bị tấn công thô bạo trước khi chết. Không những thế, hai bên xương móng đều gãy, chứng tỏ hành vi bạo lực này là bóp cổ. Đương nhiên thắt cổ cũng có thể hình thành nên kiểu gãy xương này. Nhưng nếu là thắt cổ thì phải để lại vết hõm sâu của vật dùng thắt cổ, nhưng ở đây lại không thấy. Bóp cổ sao? Tôi ngừng cưa lẩm bẩm, rồi quay sang hỏi Đại Bảo. Thi thể có hiện tượng ngạt thở không? Đại Bảo lắc đầu. Con ngươi đã lồi hẳn ra nên có thể nhìn rất rõ, nó không có chấm xuất huyết. Khi nãy tôi vừa tiến hành khám nghiệm khoang ngực bụng, nhưng cũng không thấy triệu chứng xuất huyết hay tụ huyết ở các cơ quan nội tạng, chủ yếu trên cơ thể người chết. Có động tác bóp xiết, nhưng lại không có triệu chứng ngạt thở cơ học. Trưởng phòng Chu thắc mắc. Hiện tượng này nói lên điều gì nhỉ? Ha ha, tôi cười tiếp tục công việc. Điều đó chứng tỏ động tác bóp xiết cổ nạn nhân chỉ là động tác mang tính khống chế. Rất đơn giản, hung thủ dùng cánh tay siết chặt cổ nạn nhân để nạn nhân không thể cựa quậy được nữa mà thôi. Cuối cùng, nắp hộp sọ cũng mở ra để lộ màng cứng não màu hồng phấn. Sau khi cơ thể sống chết đi, các tế bào mô liền mất cơ năng sống. Do tác động của enzyme nên xảy ra hiện tượng các mô bị tan rã, hơn nữa là tự tan rã. Mô não là loại mô tan rã đầu tiên và cũng là loại mô dễ tan rã nhất. Bởi vậy sau khi tôi cắt màng cứng của não ra thì một mảng mô não liền chảy ra giống như bột loãng. Mau chụp ảnh đi, ghi hình đi. Tôi vừa lấy nắp hộp sọ hứng mô não chảy ra và rục rã Lâm Đào. Mọi người có thể thấy màu của mô não trước trán thẫm hơn nhiều so với màu của mô não ở những bộ phận khác. Tôi nói, thông thường sau khi mô não rửa ra nó sẽ có màu hồng nhạt, nhưng mô não trước trán lại có màu nâu nhạt. Điều đó cho thấy bộ phận này bị xuất huyết nghiêm trọng. Đúng là án mạng thật rồi. Đại Bảo dùng một tay lấy kẹp kẹp chặt mô ở dạ dày, tay còn lại dùng thìa vét thức ăn còn sót lại trong dạ dày nạn nhân. Cậu ta nói, trong dạ dày của người chết không có dịch lỏng gây ngạt, không phát hiện thấy triệu chứng ngạt thở rõ rệt. Trong dạ dày cũng không có dịch lỏng gây ngạt, bởi vậy dẫu cơ quan nội tạng trong cơ thể đều đã phân hủy nhưng vẫn có thể phán đoán nguyên nhân tử vong của nạn nhân không phải do ngạt nước. Điều đó cũng có nghĩa là chắc chắn anh ta bị vứt xuống sông sau khi đã chết. Kết hợp với các vết thương chằng chịt ở phần mặt và mô não xuất huyết, chúng tôi phán đoán nạn nhân bị vật tay đánh liên tiếp vào mặt dẫn đến mô não bị tổn thương, xuất huyết và tử vong. Không thể tưởng tượng nổi, tôi nhỏ giọng. Thông thường những bệnh nhân tử vong do chấn thương sọ não đều là những chấn thương rất nặng ở hộp sọ kèm theo gãy xương. Vậy mà hộp sọ của nạn nhân này không hề bị vỡ hay gãy. Khi nãy chúng ta suy đoán hung khí là vật tương đối nhẹ, vậy thì chỉ còn một cách giải thích. Hung thủ cầm một vật nhẹ và không thuận tay, ra sức đánh thật mạnh và liên tiếp vào mặt của nạn nhân. Hắn phải đánh rất nhiều phát, có thể là chục, cũng có thể lên đến trăm phát. Hành vi đó nói lên điều gì? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Đại Bảo lên tiếng. Oán thù sâu ư? Hay hắn có âm mưu gây án từ trước? Không thể có chuyện đó, Trưởng phòng Chu nói. Làm gì có ai vạch kế hoạch giết người trước mà lại mang theo hung khí nhẹ không thuận tay? Đúng vậy, tôi nghĩ thật lâu rồi mới nói. Hung khí vừa nhẹ lại vừa vồng lên trơn nhắn, có thể là vật gì được nhỉ? Hung khí đó được hung thủ chuẩn bị từ trước hay là vật tùy thân của hung thủ? Dẫu là vụ án giết người do cơn giận bộc phát và hung thủ dùng vật tùy thân để ra tay thì hắn cũng không nên tấn công vào mặt của nạn nhân mới phải chứ, Trưởng phòng Chu nói. Đánh vào mặt bao nhiêu lần như thế mới đánh chết được nạn nhân, thật là phí sức. Nhặt lại một viên gạch ven đường đập vào đầu nạn nhân có phải nhanh gọn hơn không? Đúng thế, không hợp lý chút nào. Tôi đồng tình. Chúng ta vẫn chưa có manh mối gì, giờ phải tìm ra đặc trưng trên cơ thể nạn nhân, sau đó tìm ra lai lịch của anh ta mới bàn tiếp được. Rốt cuộc đây là vụ án vứt xác có khuynh hướng do người quen biết gây án, Trưởng phòng Chu nói. Trước tiên phải xác định được lai lịch của nạn nhân, nếu không chừng xác định được lai lịch sẽ dễ dàng phá án hơn. Đại Bảo, cậu tiến hành xét nghiệm sàng lọc thức ăn trong dạ dày nạn nhân, xem anh ta ăn gì trước khi chết. Còn việc của chúng ta là phải phán đoán độ tuổi và đo chiều cao của nạn nhân. Công tác xét nghiệm sàng lọc thức ăn trong dạ dày là phần việc rất quan trọng, vì sau khi thức ăn vào dạ dày và bị tiêu hóa thì nó sẽ biến thành một dịch lỏng giống như sữa. Dịch sữa dung hòa vào nhau khiến các bác sĩ pháp y không thể phán đoán hình thái của thức ăn. Bác sĩ pháp y thường đựng thức ăn trong dạ dày và một màng lọc rồi xối dưới nước sạch. Thức ăn dạng lỏng sẽ bị nước xối đi, để lại một số chất cellulose khó tiêu hóa, từ đó phán đoán thức ăn trong bữa ăn cuối cùng của nạn nhân. Có điều, công việc này rất gian khổ. Thức ăn lầy nhầy trong dạ dày người chết cùng mùi vị khó ngửi sộc lên mũi kích thích khứu giác của các bác sĩ pháp y ghê gớm. Đặc biệt khi ăn cơm, bỗng nhớ lại mùi vị của thức ăn trong dạ dày người chết thì thực sự chẳng còn nuốt nổi nữa. Vì vùng sinh dục của nạn nhân đã phân hủy hoàn toàn, nên chúng tôi dễ dàng cưa phần liên hợp xương mù ra, đặt vào nồi nấu cho đến khi toàn bộ phần mô mềm bám trên xương chốt hết xuống để lộ mặt đặc trưng của mảnh xương. Khi quan sát đặc trưng của liên hợp xương mù, chúng tôi xác định người chết tầm 50 tuổi. Cùng lúc ấy, tôi thấy đại bảo một tay cầm màng lọc, một tay cầm thìa, ngẩn người nhìn bồn nước trước mặt. Sao thế? Đã tìm ra anh ta ăn gì chưa? Tôi hỏi. Đại bảo quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang. Chưa, tôi chẳng lọc được gì cả. Thì đa thức ăn trong dạ dày nạn nhân bị nước xối sạch. Đại bảo lọc suốt gần 2 tiếng mà không lọc được bất kỳ vật gì có thể mang ra làm chứng cứ suy đoán. Có gì kỳ lạ đâu. Tôi nhìn vẻ mặt ngần ngơ của đại bảo cười nói. Điều đó chứng tỏ nạn nhân chỉ ăn tinh bột, ví dụ như màn thầu, mì tôm, chứ không ăn rau quả hay thịt cá. Có vẻ cuộc sống của anh ta vất vả quá nhỉ? Đại bảo nói. Tôi gật đầu. Điều đó nói cho chúng ta biết mức sống của nạn nhân ở mức thấp. Nói xong, tôi chợt nhớ ra điều gì liền hỏi. Quần áo của nạn nhân đã chắp vá xong chưa? Bộ quần áo mà bác sĩ Lưu xếp lại chỉnh tề được đặt trên bàn trong phòng giải phẫu. Những phần bị cắt đách giờ đã phục hồi nguyên dạng. Tôi bước đến trước bàn, nhìn một hồi rồi nói. Nạn nhân mặc áo phông in hình quảng cáo khá cũ và quần vải cũng rất cũ. Quần xịp làm bằng vải buồm màu xanh nước biển. Căn cứ vào đây có thể phán đoán nạn nhân rất nghèo. Nói xong, tôi lột túi quần của nạn nhân ra. Trong túi còn hơn 40 tệ, hơn nữa chắc chắn chưa bị ai lục túi. Đúng vậy, hung thủ liên tục đánh nhiều phát vào mặt của nạn nhân, tạo ra các vết tách xuất huyết ở mặt. Như thế chắc chắn tay của hung thủ phải dính máu. Lúc đó mà hắn lục túi quần của nạn nhân thì chắc chắn mặt trong của túi quần sẽ lưu lại vết máu. Đại bảo nhận xét. Tôi nói, nạn nhân là một người đàn ông trung niên nghèo khổ, không có dấu vết bị cướp của. Điều đó cho thấy đây đơn thuần là vụ giết người. Có khả năng là vì thù hận, nhưng tôi nghiêng về khả năng giết người do bộc phát tức giận hơn. Tại hung khí dùng không thuận tay sao? Trưởng phòng Chu hỏi. Tôi gật đầu đáp. Vì sao lại sử dụng hung khí nhẹ? Vì sao lại đánh vào mặt? Vì sao không vứt xác ở nơi đồng không mông quạnh mà lại vứt xác xuống dòng sông nhỏ ngay trước công xưởng gắn nhiều camera? Đó đều là những vấn đề mà nhất thời tôi chưa nghĩ ra được. Bây giờ đành phải gửi gắm hy vọng vào tổ điều tra, mong rằng họ sẽ nhanh chóng lần ra lai lịch của nạn nhân dựa vào điều kiện sống, đặc trưng hình thái cơ thể mà chúng ta cung cấp. Tôi cảm thấy khả năng tìm ra lai lịch nạn nhân là rất lớn. Trưởng phòng Chu nói. Gần công xưởng có lác đác mấy hộ dân cư, nhưng gần đây họ được đền bù đất phá dỡ nên rất giàu. Ở khu vực này chỉ có vài người nhặt phế liệu là điều kiện sống còn cơ cực. Họ đều sống ở những căn phòng cũ rách nát. Nếu người chết là dân nhặt phế liệu thì chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra lai lịch nhanh thôi. Tôi gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng. Khi chúng tôi nói chuyện thì Lâm Đào ra khỏi phòng giải phẫu, tháo mặt nạ phòng độc nghe điện thoại. Một lát sau, cậu ta quay lại nói. Thành phố Vân Thái vừa xảy ra một vụ án mạng, giờ đang tiến hành khám nghiệm và điều tra bước đầu, nhưng chưa có kết quả. Cảnh sát địa phương đề nghị sở cảnh sát tiếp ứng. Tôi nhìn bàn giải phẫu trước mặt. Chẳng phải chúng ta cũng đang bận túi bụi đây sao? Tổ pháp y của Tiểu Bính có rảnh không? Lâm Đào lắc đầu. Tổ của bác sĩ Tiêu đi Dương Cung rồi, họ phải điều tra xác thực một vài chuyện theo đơn kiến nghị. Nhưng chúng ta quá phân thân được đâu, cũng không thể bỏ mặc vụ án ở Phong Lĩnh này đúng không? Lâm Đào nói. Vụ án xảy ra ở thành phố Vân Thái là một người lang thang bị sát hại. Tôi thở dài. Dạo này sao quái quỷ thế nhỉ? Người bị hại đều là những người yếu thế. Cậu xem, vụ án kẻ dọn rác, hung thủ giết hại một người thiểu năng trí tuệ, giờ lại đến vụ này, rất có khả năng nạn nhân là người nhặt phế liệu. Nghe cậu kể thì vụ án ở thành phố Vân Thái cũng có xu hướng tương tự như vậy. Lâm Đào lim dim mắt nói. Vụ án ở Phong Lĩnh rõ ràng không liên quan nhiều lắm đến vụ kẻ dọn rác, nhưng vụ án ở Vân Thái thì chắc chắn liên quan rất mật thiết đến vụ kẻ dọn rác đấy. Hả? Tôi lập tức lên tinh thần. Liên quan thế nào? Vì trong vụ án ở Vân Thái, hung thủ cũng viết ba chữ kẻ dọn rác bằng máu nạn nhân lên tường. Lâm Đào chỉ nói văn tắt nhưng cũng đủ khiến tôi nhảy dựng lên. Một vụ án vừa xảy ra cách đây nửa tháng còn chưa phá được. Ngay một chút manh mối cũng không có khiến cảnh sát mất ăn mất ngủ. Thế mà bây giờ hung thủ lại cả gan gây thêm một vụ án nữa. Tuy nhiên, song song với việc tạo thêm áp lực cho chúng tôi, vụ án ở Vân Thái cũng mang đến tia sáng cho việc phá án kẻ dọn rác. Bởi chắc chắn hung thủ phải để lại những dấu vết mới, đồng nghĩa với việc cung cấp thêm manh mối cho phía cảnh sát. Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức khởi hành đến Vân Thái. Tôi dục. Thành phố Vân Thái cách thành phố Phong Lĩnh không xa lắm, chỉ chừng hơn 60 km. Chẳng phải khi nãy anh vừa nói chúng ta không thể phân thân, cũng không thể bỏ mặc vụ án ở Phong Lĩnh sao? Lâm Đào trêu chọc. Tôi tháo găng tay phẫu thuật, quay sang nhìn trưởng phòng Chu, ngại ngùng nói. Vụ án này cần thời gian để tìm ra lai lịch của nạn nhân. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi muốn đến Vân Thái một chuyến, phải quán triệt tinh thần toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, phải không anh? Trưởng phòng Chu nghe tôi đùa liền bật cười. Với các cậu mau đi đi, công việc hậu kỳ cứ để anh em chúng tôi lo. Mùi sắc thối ám vào người rất dai dẳng, nhất là mùa hè khi nó bốc hơi theo mồ hôi. Tuy chúng tôi không ngửi thấy mùi trên cơ thể chính mình, nhưng người ngoài lại ngửi thấy rất rõ mùi hôi thối bốc ra từ người chúng tôi. Hàn Lượng không vào phòng giải phẫu, chúng tôi không muốn làm cậu ta ngất vì mùi tử khí, nên cả bốn người trong tổ giải phẫu đều vội vàng về khách sạn tắm rửa thay quần áo, đựng quần áo bẩn vào trong túi ni lông buộc kín lại rồi mới lên xe xuất phát. Trong suốt quá trình giải phẫu, Trần Thi Vũ chỉ đôn khan hai lần. Biểu hiện của cô ấy khiến tôi thay đổi hẳn quan điểm kỳ thị dư tính trước đây. Tôi cảm thấy hơi áy náy vì tự trách. Xe cảnh sát kéo còi ít ngỏi, chẳng mấy chốc đã đến thành phố Vân Thái. Tôi khá thông thạo nơi này. Sau khi hỏi địa chỉ cụ thể của hiện trường vụ án, tôi chỉ đường cho Hàn Lượng lái xe thẳng đến góc của khu chợ khá hoang vắng ở thành phố Vân Thái. Tôi biết khu chợ bán buôn này ban ngày người qua kẻ lại đông đúc tấp nập là thế, nhưng màn đêm vừa buông xuống lại vắng như chùa Bà Đanh. Ngoại trừ công nhân vệ sinh đến đây thu gom và quét dọn rác lúc 7-8 giờ tối, thì hầu như chỉ từ 5 giờ chiều là không thấy bóng người nữa rồi. Đương nhiên tôi không tính đến những người lang thang không nhà không cửa. Tôi men theo những gian hàng, tưởng tượng khi trời sớm sẩm tối, các cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa, thì phía dưới các lán đúng là nơi trú mưa tránh gió rất an toàn. Trưởng công an thành phố Vân Thái họ Hoàng vừa thấy chúng tôi, anh liền vội vàng bước đến kéo tay tôi hỏi. Này cậu Tân, nghe nói đây là chuỗi án mạng xuyên thành phố à? Tôi bất lực gật đầu. Tôi biết trong một năm trở lại đây thì ra nửa năm trưởng phòng Hoàng khổ sở bởi vụ án Vân Thái. Vụ án khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay sau đó anh lại phải thụ lý chuyên án 63 và luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi vì vụ án này. Bây giờ hết nghe thấy chuỗi án lớn là anh lại thấy ngán. Vụ án trước là vụ án ở thành phố Long Xuyên phải không? Trưởng phòng Hoàng khẩn thiết hỏi. Tôi gật đầu. Anh đừng lo lắng quá, dần dần mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi. Đúng là vụ án thứ nhất xảy ra ở tỉnh thành, mà có thể quy vụ án này thuộc chuỗi huyết án kỳ bí kia không? Căn cứ rất đơn giản, bà trước kia đã nói lên tất cả. Tôi giơ điện thoại chụp dòng chữ trên tường lại, rồi gửi qua WeChat cho anh Ngô. Anh cả, giúp em so sánh xem ba chữ này có giống ba chữ lần trước không? Có phải do cùng một người viết không? Sao thế? Lại có án mạng mới à? Vâng. Đợi chút nhé. Tôi quay sang nói với trưởng phòng Hoàng. Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ đến trường hợp đây là chuỗi án liên hoàn xuyên thành phố. Không những vậy, khoảng cách giữa hai nơi gây án lại cách xa nhau như thế. Hay, cậu xem, năm ngoái Long Phiên vừa xảy ra một chuỗi huyết án, năm nay lại thêm vụ nữa. Trưởng phòng Hoàng lắc đầu. Tôi thấy có khi trưởng phòng Hồ nhà các cậu phải lên núi cứu hỏa mà thắp hương đi. Năm kia ở chỗ các anh cũng xảy ra vụ huyết án, năm nay lại bị vụ này của Long Phiên quấn vào chuỗi huyết án. Tôi thấy anh cũng cần đi thắp hương đấy. Đại Bảo đứng bên cạnh Tiêu Táo. Chú ý giữ gìn hình ảnh. Tôi đưa mắt nhìn quanh đám đông ở xung quanh rồi nghiêm ngặt cảnh báo Đại Bảo. Thi thể được một chủ cửa hàng phát hiện ra. Trưởng phòng Hoàng đeo lại găng tay dẫn chúng tôi vào phòng lán trước cửa một cửa hàng. 6 giờ sáng, chủ cửa hàng vừa mở cửa thì thấy có một người nằm dưới lán trước, Hôm nay thời tiết âm u nên trời khá tối. Vì quanh khu vực này thường có người lang thang lai vãng nên ông ta không để ý. Ông ta vòng qua chỗ người đó nằm và ra mở cửa. Nhưng ông ta ngửi thấy mùi máu tanh nên ghé lại gần người đó xem. Thấy xung quanh người đó toàn là máu, ông ta sợ quá liền hét to. Sau đó mọi người xung quanh cửa hàng đều chạy cả đến, dẫm nát tươm hiện trường phải không? Lâm Đào cau mày nhìn những dấu chân máu hỗn loạn trước mặt đất. Đúng vậy, Trưởng Phong Hoàng nói. Trên hiện trường có rất nhiều dấu chân máu khác nhau, có lẽ đều là người xung quanh đây dẫm lên máu rồi lại dẫm lên mặt đất. Bởi vậy việc giám định dấu chân không còn giá trị nữa. Hay, xem phim điều tra hình sự bao nhiêu như thế mà dân ta vẫn không nuôi dưỡng được ý thức bảo quản hiện trường. Ở một góc tường có một tấm chăn bị lật ra. Rõ ràng đó là nơi nạn nhân ngủ. Vách tường phía trên tấm chăn có mấy vệt máu phun tứ tung. Trên mặt đất có vũng máu lớn, chiếc chăn cũng ướt sũng máu. Thi thể đã được chuyển đi rồi, Trưởng Phong Hoàng nói. Chúng tôi phát hiện ba chữ kẻ dọn rác viết trên tường, nên cảm thấy vụ án này rất đặc biệt, nên lập tức báo với sở cảnh sát. Lúc đó mới hay, nửa tháng trước các cậu vừa xử lý một vụ án tương tự như thế. Hung thủ cũng để lại ba chữ kẻ dọn rác. Điều quan trọng hơn là các cậu chưa phá giải được vụ án đó. Tôi thở dài. Nếu phá được vụ đó rồi thì đâu để xảy ra vụ này được. Trong vụ án đó, động tác của hung thủ rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả và tàn độc. Chỉ một nhát dao là lấy mạng nạn nhân. Vì hung thủ đeo găng tay và bọc giày nên không có bất kỳ vật chứng nào lưu lại tại hiện trường cả. Trong vụ án này, hung thủ cũng đeo găng tay cao su đấy. Đại Bảo ngồi xổm trước ba chữ viết bằng máu ở trên tường nói vọng ra. Căn cứ vào vụ án tứ đần bị sát hại, chúng tôi quy nạp đặc điểm đặc trưng của hung thủ là đeo găng tay cao su viết ba chữ bằng máu lên tường. Bởi vậy sau khi quan sát kỹ lưỡng, Đại Bảo liền đoán hung thủ của vụ án này cũng đeo găng tay cao su. Hả? Sao cậu nhìn đâu hung thủ đeo găng tay cao su? Trương Phong Hoàng châu đầu lại nhìn. Đại Bảo chỉ tay vào ba chữ viết trên tường, chậm rãi giảng giải cho Trưởng Phòng Hoàng hiểu. Anh liên tục gật đầu tán đồng. Tôi tháo găng tay, móc điện thoại di động trong túi ra. Anh Ngô đã trả lời tin nhắn của tôi qua WeChat. Sau khi đối chiếu, tôi xác định chữ viết lần này và chữ viết lần trước có cùng một thói quen viết chữ, nên có lẽ là do một người viết ra. Có thể kết hợp với chữ viết để lại hiện trường của hai vụ án để tìm ra thói quen viết chữ mang tính đặc trưng của hung thủ không? Thói quen viết chữ mang tính đặc trưng là thói quen viết khác nhau của mỗi người. Có người thích viết liền các nét trong một chữ, có người thích viết ngược nét, cũng có người thường viết sai chính tả. Nói tóm lại, chỉ cần tìm ra thói quen viết chữ mang tính đặc trưng là có thể so sánh với nét chữ của nghi phạm, từ đó nhận diện hung thủ. Có chút cảm giác lạ, nhưng chưa chắc chắn. Để tôi xem lại đã, khi nào các cậu về bàn chi tiết sau. Ý của anh Ngô là dường như việc giám định chữ viết có bước đột phá mới. Nhưng điều đó không làm chúng tôi thấy hưng phấn, vì tuy giám định nét chữ là căn cứ để phân biệt nghi phạm, nhưng nó lại không thể làm chứng cứ để loại trừ phạm vi đối tượng. Nếu chúng tôi không thể thu nhỏ phạm vi điều tra, thì không thể kiểm tra nét chữ từng người trong một tỉnh có số dân lên đến 70 triệu người này. Tuy hiện trường dày đặc các dấu chân máu hỗn loạn, nhưng Lâm Đào vẫn kiên trì không từ bỏ công việc kiểm tra hiện trường. Cậu ta ngồi xổm, tỉ mẩn quan sát từng dấu chân một. Dường như cậu ta muốn tìm ra dấu chân khác biệt với những dấu chân còn lại. Người phụ trách giám định dấu vết ở thành phố Vân Thái là một nữ nhân viên tên là Trương Yên. Cô ấy ngồi xuống cạnh Lâm Đào và chụp từng dấu chân theo tay Lâm Đào chỉ. Trông cô lúng túng như cô bé mới lớn. Không biết vì bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài đẹp trai của Lâm Đào hay bởi mùi tử thi vẫn chưa bay hết trên người chúng tôi. Lúc ấy chúng tôi nghĩ vậy. Vì tử thi đã được mang đi, hiện trường trung tâm cũng đã kiểm tra kỹ càng, nên nhất thời tôi không biết mình còn ở lại đây làm gì. Tôi vào lán ngó nghiêng trái phải. Đột nhiên tôi thấy ở một góc chăn tại hiện trường trung tâm trong góc tường có một chiếc mũ bảo hộ lao động. Tôi vội vàng đến gần, cầm chiếc mũ lật đi lật lại xem xét. Trưởng Phong Hoàng thấy tôi có hứng thú với chiếc mũ bảo hộ lao động, anh liền đến bên giới thiệu. Nạn nhân là một người lang thang, 50 tuổi, dân địa phương, tâm thần lúc bình thường lúc phát bệnh. Người dân xung quanh đều gọi ông ta là Lý Hói. Vì ông ta bị hói đầu nên lúc còn sống ông ta thường đội mũ bảo hộ lao động mỗi khi ra ngoài. Tôi đoán lúc ngủ ông ta để nó ở bên cạnh. Cô Trương Yên, giám định viên của chúng tôi đã xem qua chiếc mũ đó rồi. Trên đỉnh mũ có vết máu bắn li ti, Điều đó cho thấy lúc hung thủ ra tay sát hại thì chiếc mũ ở ngay cạnh nạn nhân. Trên chiếc mũ không có dấu vân tay mới, cũng không có các vật chứng dấu vết có giá trị cho điều tra. Vậy à? Tôi gật đầu, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Cho dù nó không có ý nghĩa đối với việc phá án thì tôi vẫn rất sung sướng. Vì sao? Trần Thi Vũ lơ ngơ không hiểu. Bí mật, ha ha. Tôi vòng vo, cố tình tỏ ra thần bí rồi nói. Chỉ ít ông Lý Hoái này cũng không chết vô nghĩa. Chết rồi cũng coi như là đã làm một việc tốt. Mau lại đây mà xem. Lâm Đào đột nhiên kêu lên. Cậu ta kêu lớn đến nỗi làm Trương Yên đang ngẩn người ngồi bên cạnh phải giật mình. Tôi không đoái hoài đến thắc mắc của Trần Thi Vũ, vội vàng chạy đến chỗ Lâm Đào. Có chuyện gì vậy? Tiến sư nó, tên hung thủ này cũng đi bọc giày. Lâm Đào nói. Lâm Đào chỉ khuôn hình dấu máu in trên mặt đất. Tôi thấy dấu vết đó đã ngả sang màu đen. Rõ ràng nó khô hơn hẳn những dấu chân máu khác. Mà phần giữa của khuôn hình này không hề có họa tiết hoa văn. Đây chính là dấu vết của vết bọc giày mà cảnh sát vẫn thường sử dụng khi tiến hành kiểm tra hiện trường. Dấu vết này không phải do chúng tôi để lại lúc kiểm tra hiện trường chứ? Trương Yên nói. Trong hiện trường các vụ án mạng, chúng tôi thường xuyên nhìn thấy dấu vết như thế này. Đó đều là dấu vết của các bác sĩ pháp y và các chuyên gia giám định dấu vết để lại khi họ kiểm tra hiện trường. Không phải, Lâm Đào nói. Xung quanh dấu vết này có rất nhiều dấu chân máu, đều do những người xung quanh để lại. Chúng ta so sánh sẽ thấy màu sắc của dấu vết này thẫm hơn hẳn những dấu chân máu xung quanh. Sở dĩ như vậy là bởi nó khô sớm hơn. Điều đó chứng tỏ đất có thể dấu vết đó do hung thủ để lại. Anh suy luận giỏi thật đấy. Trương Yên nhớn đôi mày. Mỗi nhiêu đó thôi mà suy ra nhiều tình tiết thế. Bình thường thôi mà. Tôi thản nhiên nói. Hai vụ án này đều do một người làm. Anh Ngô đã xác nhận điều đó. Mà đã do một người gây ra thì đương nhiên thủ đoạn gây án phải giống nhau. Găng tay cao su giống nhau, bọc giày giống nhau, nét chữ giống nhau. Trưởng Phạm Hoàng ngạc nhiên, không thốt nên lời. Tôi biết trong lòng anh nhất định có nhiều lo lắng. Cùng lúc đó, đại bảo không ngừng hít mũi người người. Thậm chí cậu ta còn dí sát tấm chăn nhuốm máu của nạn nhân vào mũi mà người. Chẳng còn gì để xem nữa, chúng ta đến nhà xác thôi. Vẫn không phát hiện thấy manh mối có giá trị nào tại hiện trường. Tôi ủ rũ, chán nản. Dù trong lòng vẫn âm thầm hy vọng có thể phát hiện được gì đó khi trực tiếp giải phẫu thi thể nạn nhân. Công tác khám nghiệm bề mặt tử thi được tiến hành một cách tử tốn. Trương Phương Hoàng lo lắng ra mặt. Ông Lý Hói đúng là bị hói trên đỉnh đầu. Nhưng vì đội mũ bảo hộ lao động suốt thời gian dài nên da trên đỉnh đầu rất trắng, khác hẳn với những bộ phận khác của cơ thể thường xuyên phơi ra dưới nắng mặt trời. Da toàn thân của nạn nhân đen thui vì mất máu đột ngột với số lượng lớn đã tạo thành các vết hoen tử thi rất nhạt, thậm chí những vết hoen tử thi gần như không tồn tại trên nền da đen nháy. Trên người thi thể mặc chiếc sơ mi cũ rách, tay áo xắn lên, cúc ngực mở phanh toàn bộ để lộ vòng ngực thư thớt vài sợi lông, phía dưới mặc chiếc quần thụng màu bạc lại còn dính vài vết bùn. Thường ngày ông ta luôn có thói quen mở phanh cúc ngực như thế này sao? Trần Thi Vũ hỏi. Trưởng Phòng Hoàng lắc đầu. Khi điều tra, chúng tôi không nhận được phản ánh gì về điều này. Mọi người chẳng mấy ấn tượng về cách ăn mặc của ông ta, vì thường ngày ông ta luôn luôn đội mũ bảo hộ lao động giống như công nhân vừa từ công trường về, nên sự tập trung của mọi người đều dồn vào chú mũ bảo hộ lao động. Cúc áo trước ngực mở phanh khiến da trên toàn bộ khoang ngực và khoang bụng đều dính máu. Máu đông kết thành các mảng máu đóng vảy. Khi tiến hành chụp cả trình thể, chúng tôi đã nhìn sơ qua bề mặt da của thi thể. Sao lại thế này nhỉ? Chảy bao nhiêu máu như thế mà sao không nhìn thấy vết thương? Đại bảo thắc mắc. Đúng là chúng tôi không nhìn thấy vết ngoại thương rõ rệt ở bề mặt da. Vội gì? Tôi thấy công tác chụp ảnh đã hoàn thành, liền tìm một chiếc khăn mặt ướt, chậm rãi làm sạch các vết máu dính trên thi thể. Sau khi toàn bộ các vết máu đóng vảy được lau sạch sẽ, phần răng ngực của thi thể dần dần trở nên rõ ràng. Có thể thấy thường ngày nạn nhân không có thói quen phanh cúc ngực, bởi vì phần răng ngực khác hoàn toàn với phần da ở cánh tay. Lẽ nào chỉ khi ngủ ông ta mới phanh cúc ngực ra ư? Tôi tự lẩm bẩm. Ồ, quả nhiên ở đây có một vết thương. Đại bảo kêu lên. nhưng nó rất nhỏ. Đúng thế thật, ở vị trí giữa xương sườn thứ ba và xương sườn thứ tư có một vết đâm cứa rất nhỏ. Sở dĩ gọi là vết đâm cứa là bởi sau khi đâm vật nhọn vào nạn nhân, hung thủ đã thực hiện thêm động tác cứa mạnh lúc rút dao ra. Với vết thương như vậy, bác sĩ pháp y khó lòng phán đoán chính xác độ rộng của lưỡi hung khí. Miệng vết thương này khá hẹp, cho dù động tác cứa nhưng vẫn có thể nhận ra độ rộng của lưỡi hung khí rất hẹp. Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ. Tôi cầm dao phẫu thuật lanh lẹ, đạch lớp da ở lồng ngực của người chết, tách các mối cơ ra, cắt sụn sườn mềm, sau đó lấy xương ức và phần sườn sùn vừa cắt ra ngoài. Màng tim màu vàng và trung thất liền hiện ra, ngay cạnh đó là hai lá phổi đen ngòm. Lúc còn sống, ông ta có thường xuyên hút thuốc không? Trần Thi Vũ hỏi. Trần Phong Hoàng lắc đầu. Tôi nói, rất khó phán đoán một người hút thuốc hay không thông qua việc nhìn màu sắc của tạng phổi. Vì phương diện này, mức độ ô nhiễm không khí còn ảnh hưởng đến phổi ghê gớm hơn là hút thuốc nhiều. Trong lúc nói câu này, chúng tôi đã thấy rõ tim của thi thể. Trên tâm thất trái có một vết rách rất nhỏ. Vị trí đối xứng với màng tim có vết nứt rách lớn hơn vết trên tim rất nhiều vì nó bị đâm cứa. Bởi vậy máu từ khoang miệng vết thương nhỏ này bắn túa ra, không hề bị sự cản trở của màng tim. Máu tràn một lượng lớn vào màng tim gây hiện tượng chèn ép tim. Miệng vết thương đi xuyên qua vách tâm thất, xuyên qua vách ngăn liên thất, nhưng vẫn chưa xuyên hết cả vào tạng tim. Con dao này không ngắn đâu, tôi nói. Mà anh nhìn xem này. Đại Bảo lật ra ngực của nạn nhân. Từ miệng vết thương trên da có thể thấy hung khí này rất mạnh, rất giống với hung khí của vụ án trước. Trong vụ án Tứ Đần bị sát hại, hung thủ dùng cách cứa cổ để giết nạn nhân. Còn vụ này thì đâm vào tim. Tuy vết thương của hai nạn nhân ở hai vụ án khác nhau, nhưng dường như hung thủ đều cùng sử dụng một loại hung khí. Tuy hung khí không quá dài, nhưng đủ để đâm vào tận tim, thì chỉ ít nó không phải dài cỡ 7-8 cm. Đại Bảo gật gù. Mà sau khi vết thương ở ngực khép miệng lại như cũ, ta vẫn có thể nhìn thấy ở góc vết thương có hiện tượng như thể bị xé rách. Tôi hơi run, vội vàng lấy miếng gạc lau sạch khu vực xung quanh miệng vết thương, phân tích nói. Chính xác, đúng là nó bị rách. Rách thì sao? Lâm Đào đứng cạnh tò mò hỏi. Trương Phong Hoàng đáp tay tôi. Nếu vết thương do vật sắc gây ra, thì góc vết thương phải sắc nét, nghĩa là nó bị cắt ra chứ không phải bị xé ra. Nếu vết thương giống như vết thương này, bờ vết thương trơn nhẵn, nhưng góc vết thương lại có hiện tượng như bị xé rách, thì chỉ có thể nói hung khí đó có mặt trước là lưỡi, mặt sau không có lưỡi. Trương Phong Hoàng nói xong, chúng tôi bất giác mà cùng nhìn vào con dao phẫu thuật mà mình đang cầm trong tay. Đoạn trước của dao phẫu thuật là lưỡi dao sắc, còn đoạn sau là cán dao, không có lưỡi. Dao phẫu thuật rất mỏng nhưng vô cùng sắc. Thông thường dao phẫu thuật dài hơn dao gọt hoa quả một chút, độ rộng của lưỡi dao cũng rất hẹp. Mọi đặc điểm nhận dạng đều cho thấy hung khí mà hung thủ sử dụng chính là dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật là dụng cụ cứu người chứ không phải hung khí giết người, Trần Phong Hoàng nói. Nếu không tìm được vị trí chính xác thì hung thủ không thể một dao hạ sát nạn nhân được. Nhưng dao phẫu thuật giống như một loại biểu tượng, tôi trầm ngâm nói. Đeo găng tay phẫu thuật của bác sĩ pháp y, đi bọc giày của bác sĩ pháp y, dùng dao phẫu thuật của bác sĩ pháp y, Lâm Đào nói. Hung thủ muốn nói điều gì với chúng ta đây? Lại còn ba chữ kẻ dọn rác kia nữa chứ, Đại Bảo bổ sung. Đại Bảo nói câu đó khiến chúng tôi giật mình bừng tỉnh khỏi suy tư. Tôi nói, mau sắp xếp rõ ràng công việc ở đây, nhanh chóng đến phòng lĩnh xem vụ án bên đó thế nào, rồi chúng ta phải trở về tìm anh Ngô thảo luận về việc giám định nét chữ gấp. Trong phòng họp của tổ chuyên án, đầu tiên Trưởng Phòng Hoàng đọc lệnh của sở cảnh sát, nội dung là căn cứ và các yếu tố như thủ đoạn gây án, đối tượng bị sát hại. Sở cảnh sát quyết định gộp hai vụ án này thành một để điều tra. Chỉ huy trưởng của chuyên án do đội trưởng đội cảnh sát hình sự của sở công an làm đội trưởng. Chỉ huy phó là hai trưởng phòng cảnh sát hình sự của hai thành phố nơi xảy ra án mạng. Những vụ án này được đặt tên là chuyên án kẻ dọn rác. Tôi phân tích nhanh. Vụ án này và vụ án ở Long Biên có thể gộp thành một. Găng tay cao su, bọc dây được hung thủ sử dụng làm vật yểm trợ. hung thủ dùng dao phẫu thuật để sát hại nạn nhân. Trên người hai nạn nhân đều không có vết thương do giằng co kháng cự. Nạn nhân bị sát hại dã man trong tình trạng không hề đề phòng. Điều đó chứng tỏ hung thủ dễ dàng khiến nạn nhân lơi lỏng cảnh giác. Nhưng bản lĩnh của hung thủ là dùng đòn tấn công tâm lý để lừa gạt, chứ không hề dùng thuốc mê hay bạo lực. Vì cả hai nạn nhân đều không có hiện tượng trúng độc, phần đầu cũng không bị tấn công. Còn một vấn đề nữa tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Nếu tìm vị trí chính xác trong điều kiện tối lửa tắt đèn như thế thì buộc phải dùng tay giờ, sở thấy vị trí giữa xương sườn thứ ba và thứ tư mới hạ dao. Bởi vậy nếu nạn nhân bị sát hại khi đang ngủ say sẽ không giải thích hợp lý được điều này. Đặc biệt là cúc ngực của ông Lý mở phanh ra, rất có khả năng hung thủ làm vậy để tiện bề hạ dao. Nhưng nếu khi ấy nạn nhân còn thức thì vì sao họ lại không hề đề phòng hung thủ như vậy? Một người tiếp cận mình trong khi kẻ ấy đeo găng tay, đi bọc giày mà sao nạn nhân lại không hề đề phòng nhỉ? Trần Phong Hoàng thắc mắc. Tôi nói, chúng ta không biết rốt cuộc hắn đang dùng thủ đoạn gì, mà chỉ có thể suy đoán. Khi đó điều kiện ánh sáng không được lý tưởng cho lắm, người bị hại không nhìn rõ người trước mặt. Mục đích thách thức giới cảnh sát của hung thủ rất rõ rệt. Có thể hắn muốn khoe khoang chiến tích, cũng có thể hắn là kẻ bệnh hoạn. Nhưng hắn sử dụng dao phẫu thuật, một vật mang tính biểu trưng, như vậy làm hung khí giết người. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng hung thủ là bác sĩ hoặc cảnh sát. Kết hợp hai yếu tố đó lại thì kẻ đó là bác sĩ pháp y còn gì? Trần Thi Vũ nói. Tôi không tiếp lời, chỉ bảo vì vụ án xảy ra ở hai thành phố khác nhau nên bước tiếp theo cần phải điều tra loại trừ các ghi chép về đăng ký thường trú, tạm trú ở thành phố Vân Thái trong mấy ngày nay, xem có ai là bác sĩ hay cảnh sát đăng ký lưu trú không. Lượng công việc này quá lớn, Trưởng phòng Hoàng nói. Nội trong vòng mấy ngày nay đã có mấy chục ngàn người đăng ký lưu trú. Nếu kiểm tra nghề nghiệp của từng người trong hệ thống đăng nhập hộ tịch thì có vẻ không được thực tế cho lắm. Mà trong thông tin hộ tịch hiện tại, những người đăng ký lưu trú cũng chưa chắc đã khai thật nghề nghiệp thực sự của họ. Thì cũng phải cố đấm ăn xôi thôi, chứ biết làm thế nào. Tôi thở dài. Hung thủ không để lại bất kỳ manh mối mang tính đột phá nào cho chúng ta. Nạn nhân lại đều là những người lang thang, hầu như chẳng liên quan gì đến hung thủ. Thông thường họ không có mâu thuẫn gì to tát với bất kỳ ai, mà chắc chắn hung thủ giết họ cũng không phải vì cướp của. Bởi vậy tôi cũng không biết bắt đầu điều tra bước tiếp theo từ đâu. Xin lỗi, tôi cắt ngang một chút, Đại Bảo chậm rãi nói. Khi nãy chú nói khả năng hung thủ là bác sĩ, nhưng có khi nên đặt nghi vấn hung thủ là y tá hoặc hộ lý thì đúng hơn, vì tôi cảm thấy hung thủ có thể là nữ giới. Phụ nữ sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Súng dao tàn nhẫn chuẩn xác, hơn nữa lực cánh tay lại rất lớn. Lúc khám nghiệm tử thi, tôi tách phần cơ bao quanh xương sườn và màng xương thì thấy vết ép của cán dao phẫu thuật lên xương sườn thứ ba. Điều đó chứng tỏ hung thủ sử dụng lực rất lớn, nếu không sẽ không thể hình thành dấu vết đó. Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm của nước hoa ở hiện trường, Đại Bảo nói. Nước hoa ư? Mọi người có ngửi thấy không? Tôi quay sang Trương Yên và những cậu cảnh sát điều tra đầu tiên có mặt ở hiện trường. Mọi người đều lắc đầu. Tôi chỉ tay về phía Trương Yên và Trần Thi Vũ bảo. Hai mùi nước hoa tỏa ra từ người hai cô này. Hai cô gái đồng thanh. Tôi không dùng nước hoa. Tôi cười. Vấn đề này không ảnh hưởng đến bước điều tra tiếp theo. Bước tiếp theo ngoại trừ điều tra loại trừ trên máy camera và tiếp tục tìm kiếm những đối tượng khả nghi ra, thì chúng ta phải nỗ lực tìm những người thuê phòng trọ tại thành phố Vân Thái. Tôi biết làm vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng trong tình trạng chẳng nắm được manh mối nào trong tay thì cho dù biến động hơn nữa, ta vẫn phải mò kim thôi. Trên đường ngồi xe trở về thành phố Phong Lĩnh, màn đêm buông xuống ngoài ô cửa kính, bốn chúng tôi gật gù buồn ngủ. Đột nhiên Trần Thi Vũ chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, chồng ngón tay vào người tôi nói. Đúng rồi, chẳng phải hôm nay anh đặc biệt có hứng thú với chứng mũ bảo hộ lao động sao? Khi nãy ngồi trong phòng của tổ chuyên án, sao anh không nhắc gì đến chuyện chiếc mũ đó vậy? Chiếc mũ đó chẳng liên quan gì đến chuyên án kẻ dọn rác thì tôi nhắc đến làm gì? Hừ, Trần Thi Vũ bĩu môi nói. Thấy anh tỏ vẻ như bắt được vàng làm tôi cứ ngỡ anh phát hiện ra chuyện gì quan trọng lắm cơ. Tôi nhắm mắt cười không đáp lời. Một đêm yên lặng, sáng hôm sau, chúng tôi vội đến phòng họp của tổ chuyên án, hẹn đúng 8 giờ rưỡi gặp mặt các thành viên của tổ chuyên án. Mới mười mấy tiếng mà cảnh sát đã tìm ra lai lịch của người chết rồi. Nạn nhân là một người nhặt phế liệu sống cách đây hơn một cây số, điều tra viên nói. Các đặc điểm nhận dạng của ông ta hoàn toàn trùng khớp với những gì các anh mô tả. Chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác thực. Chúng tôi cũng đã đến nhà ông ta. Quả nhiên mấy ngày hôm nay ông ta chưa về nhà. Bởi vậy về cơ bản có thể suy đoán nạn nhân tử vong mấy ngày hôm trước chính là ông ta. Sau khi lục soát và điều tra, chúng tôi thấy trong nhà nạn nhân chỉ có vài bộ đồ cũ nát, không có vật gì đáng ngờ. Mọi thứ đều rất bình thường. Bởi vậy chắc chắn hung thủ không giết nạn nhân tại nhà của nạn nhân hoặc khu vực quanh đó. Quả nhiên là người nhặt phế liệu, tôi lẩm bẩm rồi ngẩng đầu hỏi. Khi còn sống, ông ta có xảy ra mâu thuẫn với ai không? Chẳng lẽ đây là vụ giết người do cơn tức giận bộc phát sao? Ông ta không hề nảy sinh mâu thuẫn với bất kỳ ai, viên cảnh sát điều tra đáp. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân vô cùng đơn giản. Ngoại trừ giao tiếp với những người ở trạm thu mua phế liệu ra, thì ông ta không qua lại với bất kỳ ai. Ngay cả những người nhặt phế liệu xung cạnh cũng không biết ông ta. Ông chủ trạm thu mua phế liệu nói gần đây không thấy ông ta đến bán phế liệu. Chúng tôi hỏi cặn kẽ hơn, ông chủ kia mới cung cấp các thông tin về lai lịch của nạn nhân. Đồng thời chúng tôi cũng điều tra những người ở trạm thu mua phế liệu, nhưng không có phát hiện thấy điểm nào đáng ngờ. Nhà máy này có bao nhiêu công nhân? Hơn 3.000 công nhân, viên cảnh sát trả lời. Thế có bao nhiêu người đội mũ bảo hộ lao động đi làm? Trần Thi Vũ lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt như thể vừa bừng tỉnh ngộ. Trong khi đó viên cảnh sát điều tra vẫn ngơ ngác chưa hiểu vì sao tôi đột nhiên hỏi vậy. Cậu ta mở sổ ghi chép ra, ấp úng nói. Việc này tôi vẫn chưa hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy? Trường phòng Chu lúc nào nói chuyện cũng nho nhã, nhẹ nhàng khác hẳn với cách nói chuyện bộ bã, thô lỗ của đa số thành viên tổ chuyên án. Tôi cười đáp. Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện hung khí là vật tày có bề mặt trơn nhẵn, có chỗ thẳng, có chỗ lại vồng lên, làm bằng chất liệu nhẹ, tiện mang theo bên người. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra vật đó rốt cuộc là vật gì, mãi cho đến khi đến hiện trường của vụ giết người ở thành phố Vân Thái và nhìn thấy vật đó. Tôi đưa những bức ảnh chụp chiếc mũ bảo hộ lao động ở thành phố Vân Thái lên máy chiếu và nói. Mũ bảo hộ lao động vừa vặn phù hợp với mọi đặc điểm của hung khí. Viên cảnh sát điều tra chen ngang. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Ở công xưởng này không bộ phận nào bắt buộc phải đội mũ bảo hộ lao động cả. Những bộ phận ở xung quanh công trường xây dựng thì sao? Đáp án này khiến tôi bất ngờ. Mọi suy đoán của tôi bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Viên cảnh sát điều tra lắc đầu. Đại bảo nói. Không nhất thiết phải là mũ bảo hộ lao động, cũng có thể là mũ bảo hiểm xe máy. Đúng thế. Câu nói của đại bảo đã cứu vãn suy đoán của tôi. Tôi nói tiếp. Lúc trước tôi quên mất, những vết thương trên mặt nạn nhân được tạo thành bởi một vật có sắc cạnh. Nếu vậy thì đúng là mũ bảo hiểm xe máy còn phù hợp hơn với đặc điểm của hung khí hơn cả mũ bảo hộ lao động. Bởi vì rất có thể trên mũ bảo hiểm xe máy có lớp kính chắn. Khi đấy lớp kính chắn lên thì sẽ tạo thành một đường cạnh sắc trên mặt phẳng trơn nhẵn của mũ bảo hiểm. Ý anh ám chỉ hung thủ là người đi xe gắn máy sao? Trưởng phòng Chu xác nhận lại. Tôi kiên định gật đầu. Viên cảnh sát điều tra nói. Nhưng ở đây đầy đẫy người đi xe máy. Trong công xưởng cũng có rất nhiều công nhân viên chức đi xe máy. Ngay cả những người nhặt phế liệu quanh đây cũng thường dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Đó chính là điều tôi muốn nói. Tôi gật đầu. Vụ án này có 5 điểm khác biệt với những vụ án mạng thường gặp khác. Chính điều đó khiến nó trở nên ly kỳ và đặc biệt. Thứ nhất là địa điểm gây án. Với các vụ án mạng thông thường, địa điểm gây án có thể lộ liễu, nhưng địa điểm vứt xác phải là nơi kín đáo. Còn ở vụ án này, đặc điểm giết người thì chúng ta chưa biết, nhưng địa điểm vứt xác lại vô cùng lộ liễu. Đây không phải hiện tượng bình thường. Trước đây chúng ta từng nghi ngờ nhân viên bảo vệ của nhà máy, nhưng nhân viên bảo vệ hoàn toàn không cần thiết phải khom người tránh tầm quan sát của camera mà vứt xác, vì làm như thế quá mạo hiểm. Thứ hai là hung khí gây án. Ở các vụ án mạng thông thường, hung thủ thường sử dụng các loại hung khí dễ gây chấn thương cho người khác. Trong khi ở vụ án này, hung thủ lại sử dụng hung khí rất khó làm nạn nhân tử vong. Nếu địa điểm gây án ở trong phòng thì có thể sử dụng các công cụ như dao, búa. Còn nếu địa điểm gây án ở ngoài trời thì anh thấy đấy, xung quanh công trường là đồng không bông quạnh, tìm đâu chẳng thấy gạch đá. Vì sao hung thủ không nhặt bừa một viên mà đánh, lại cứ nhất thiết phải dùng một công cụ không thuận tay mà đánh vô số phát vào mặt nạn nhân? Vì sao hung thủ lại phí sức như thế để sát hại một người? Tôi ngừng giây lát, nhấp ngụm nước, sắp xếp lại luồng tư duy rồi nói tiếp. Thứ ba là thủ đoạn. Ở các vụ giết người thông thường, hung thủ thường áp dụng phương thức tốc chiến tốc thắng. Nhưng hung thủ của vụ án này lại không tiếc thời gian và sức lực để giết một người. Đây là ví dụ điển hình về gây án quá độ. Gây án quá độ là rõ ràng chỉ cần tốn một phần sức lực để giết người, nhưng hung thủ lại bỏ ra 10 phần sức lực. Thứ tư là đối tượng sát hại. Chúng ta đều biết người nhặt phế liệu là nhóm người thuộc tầng đáy xã hội. Họ rất yếu thế. Họ gần như không có mâu thuẫn hoặc khúc mắc gì với người khác. Sát hại một người đi nhặt phế liệu, bản thân việc này đã rất không bình thường. Trong chuyên án kẻ dọn rác mà chúng ta đang xử lý, tôi cho rằng hung thủ là một người thần kinh không bình thường hoặc có thể là người có nhân cách chưa kiện toàn. Thứ năm là vị trí sát thương. Chúng ta đều biết rằng nếu muốn dùng vũ lực để khiến một người tử vong thì phải tấn công vào những vị trí yếu huyệt của người đó. Nhưng trong vụ án này nạn nhân lại bị tấn công vào mặt. Hễ ai có chút kiến thức về y học thì đều biết tấn công vào mặt rất khó gây ra tử vong. Đó cũng là một điểm kỳ lạ. Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Trưởng phòng Triệu hỏi. Tôi liếc nhìn Lâm Đào. Cậu đoán xem. Lâm Đào gật đầu nói. Chứng cứ rất đầy đủ. Sáng hôm qua chúng tôi thảo luận về một vài đặc điểm của những bệnh nhân tâm thần giết người. Tôi cảm thấy những đặc điểm đó rất phù hợp với vụ án này. Tất cả các yếu tố như thủ đoạn gây án, hung khí gây án, địa điểm vứt xác, đối tượng sát hại, vị trí sát thương đều không phù hợp với logic tư duy của người bình thường. Nếu đã không thể giải thích bằng tư duy của người bình thường thì chúng ta đành phải giải thích bằng tư duy của bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần sao? Trần Phong Triệu lẩm bẩm. Tôi nói, đã là bệnh nhân tâm thần thì đương nhiên không thể là công nhân nhà máy. Hơn nữa đối tượng bị sát hại là người nhặt phế liệu. Tôi luôn cảm thấy rất có khả năng động cơ gây án phải liên quan đến phế liệu. Khi nãy các cậu nói một số người phế liệu thường đi xe gắn máy. Bởi vậy tôi cảm thấy các cậu nên đặt trọng điểm vào những người nhặt phế liệu mà đi xe gắn máy. Hơn nữa người đó có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Nhưng người mắc bệnh tâm thần cũng có thể lái xe gắn máy sao? Không những biết lái xe mà còn biết đội mũ bảo hiểm khi lái xe nữa chứ. Viên cảnh sát điều tra không lý giải được. Tôi nói, đầu tiên, người mắc bệnh tâm thần mà tôi nói có thể không giống với những bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng tư duy như các anh đang tưởng tượng. Có khả năng người đó mắc chứng tâm thần phân liệt gián đoạn. Cũng có khả năng đó là người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực hưng trầm cảm. Loại bệnh mà lúc bình thường biểu hiện của bệnh không rõ ràng lắm. Chỉ khi bị kích thích thì bệnh mới phát tác mà thôi. Hơn nữa, tâm thần và lái xe máy, đội mũ bảo hiểm là hai việc không hề xung đột với nhau. Ví dụ như vụ án mà chúng tôi đang xử lý ở Vân Thái, tâm thần của nạn nhân không được bình thường cho lắm, nhưng hàng ngày ông ta vẫn thường xuyên đội mũ bảo hộ lao động trên đầu. Điều đó có nghĩa là không thể lấy đối tượng bệnh nhân tâm thần làm căn cứ điều tra loại trừ sao? Viên cảnh sát điều tra hỏi. Tôi gật đầu. Đúng vậy, nhưng có thể coi đó là điều kiện tham khảo. Nói không chừng có người cảm thấy ai đó không bình thường thì đó chính là manh mối. Tôi cho rằng những người đi nhặt phế liệu mà lại đi xe gắn máy chắc không nhiều đâu, phải không? Đại Bảo nói chen vào. Cho phép tôi cắt ngang một chút. Có lẽ hung thủ là người cao to, bởi vì anh ta chỉ cần một tay là có thể bóp cổ khống chế nạn nhân, đồng thời đánh nạn nhân mấy chục phát vào mặt. Điều đó chứng tỏ hung thủ có thể lực rất tốt. Đúng vậy. Tôi cảm kích nhìn Đại Bảo. Sự đoán bổ sung của cậu ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc trưng về thể hình là căn cứ để loại trừ đối tượng tình nghi đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Để gia tăng hiệu quả làm việc, tổ khám nghiệm chúng tôi cũng tham gia vào tổ điều tra. Chúng tôi tiến hành điều tra từng người nhặt phế liệu ở xung quanh khu vực công xưởng. Chúng tôi làm việc từ sáng đến lúc chạng vạng thì phát hiện một người nhặt phế liệu khá đặc biệt. Người đó có biệt hiệu là Mạnh Đại Ca. Nghe nói hắn có sức khỏe phi thường. Mô tài phế liệu cần hai người khênh thì hắn chỉ cần một tay là đủ nhấc bổng lên. Thường ngày Mạnh Đại Ca rất thích giúp đỡ người khác, nhưng tính tình nóng nảy và bốc đồng. Tuy không ai dám khẳng định hắn mắc chứng trầm cảm, nhưng bấy nhiêu thông tin cũng đủ để chúng tôi xếp hắn vào danh sách kẻ tình nghi mức độ cao. Buổi tối, Mạnh đại ca thường đến trạm thu mua phế liệu để bán thành quả một ngày của mình. Nhân lúc hắn vào trạm thu mua, chúng tôi lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu. Trong một góc phía ngoài trạm thu phí, chúng tôi dùng đèn chiếu giám định chiếu vào từng góc chết của chiếc mũ. Quả nhiên ở đường viền của mũ có những vết lấm chấm màu đỏ. Đại bảo vội vã lấy dung dịch để tiến hành kiểm nghiệm có phải vết máu không. Kết quả dương tính dần dần hiện ra. Chợt chúng tôi nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ. Ai ăn trộm mũ của tôi rồi? Thì ra Mạnh đại ca đã khỏi trạm thu mua, phát hiện thấy chiếc mũ của mình biến mất nên đã chi hô. Hai cảnh sát điều tra đi từ chỗ góc chúng tôi đang đứng đến chỗ hắn, giơ thẻ cảnh sát. Chẳng ngờ Mạnh đại ca đột nhiên phát điên, nhảy bồ vào hai viên cảnh sát. Ba người vật nhau túi bụi, nhưng hai viên cảnh sát không có cách nào vật ngã Mạnh đại ca xuống đất. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến các nhân viên trong trạm thu mua không biết phải làm sao cho phải. Trần Thi Vũ bất thình lình chui ra khỏi chỗ chúng tôi, lao đến chỗ Mạnh đại ca như một tia chớp, cú tung một cú đá. Mạnh đại ca liền ôm lấy hạ thể vật ngã ra đất. Cuối cùng hai viên cảnh sát cũng có thể còng tay hắn lại. Trần Thi Vũ tung chiêu này vừa nhanh vừa chuẩn lại rất độc, khiến tôi, Đại Bảo và Lâm Đào vẫn đang nấp trong góc tường cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Cái cô lông vũ này, mai sau ai mà dám lấy làm vợ thì chắc phải biết. Đại Bảo ngoác miệng nói. Sao không dám lấy? Trông oách hết sảy. Lâm Đào tấm tắc khen. Tôi cười trêu. Tôi biết rồi nhé. Thì ra Lâm Đào thích tiếp phụ nữ mạnh mẽ giống như Thi Vũ. Thế nào, cuối cùng cậu đã tìm ra mục tiêu thay thế Tommy trong trái tim rồi à? Mặt Lâm Đào ửng đỏ. Mạnh đại ca bị dẫn về phòng thẩm vấn. Hắn đã qua giai đoạn phân tích quá độ. Giờ hắn ngồi ủ rũ, đồ nghẹo sang một bên ở trong phòng thẩm vấn. Đối diện với chứng cứ đành đành, Mạnh đại ca tự biết dẫu công an cố phủ nhận cũng chẳng ích gì. Thế là chẳng mất bao nhiêu thời gian, cảnh sát đã khiến hắn khai hết tội lỗi của mình. May mà Mạnh đại ca chưa phải dạng thần kinh phân liệt nên vẫn nhớ hết quá trình hắn giết người. Mạnh đại ca không quen biết nạn nhân, nguyên nhân giết người chẳng qua vì một ít phế liệu. Mạnh đại ca là người có sức khỏe phi phàm, rất nhiều công xưởng muốn tuyển dụng hắn nhưng hắn đều từ chối. Nói theo cách của hắn thì hắn có cảm tình đặc biệt với công việc nhặt phế liệu. Hắn cho rằng nhặt phế liệu là một công việc nghiêm túc, hơn thế nữa đó chính là sự nghiệp của hắn. Bởi vậy Mạnh đại ca làm việc rất chăm chỉ. Thường ngày hắn đều bắt đầu công việc từ sáng sớm và đến tận tối mịt mới về nhà. Hắn mang phế liệu về nhà, chọn ra những loại phế liệu mà mình thích, chất đống ở căn phòng nhỏ ngay cửa nhà hắn. Thế mà mấy hôm trước, khi hắn đi nhặt phế liệu trở về, chợt thấy ai đó lục lọi trong căn phòng nhỏ trước cửa nhà hắn. Không cần nghĩ cũng biết kẻ này lại muốn tiện tay dắt bò rồi đây. Trong khoảnh khắc đó, bệnh của hắn liền tái phát. Hắn vớ chiếc mũ bảo hiểm nhằm thẳng đối phương mà tấn công tới tấp. Đối phương sợ hãi ngã xuống đất. Mạnh đại ca thuận đà lao đến bóp cổ kẻ đó, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh lấy đánh để vào mặt ông ta. Một lát sau, mũi ông ta chảy máu linh láng rồi lan ra ngất xỉu. Đương nhiên lúc đó đang tức điên người nên Mạnh đại ca không thể kiểm soát từng lý trí của mình nữa. Hắn tiếp tục đánh đối phương cho đến khi ông ta hoàn toàn tắt thở. Mặc dù đối phương đã chết nhưng cơn phát bệnh của Mạnh đại ca vẫn chưa thuyên giảm. Hắn biết thi thể ngâm lâu ngày trong nước sẽ biến dạng trương phình nên vội vác thi thể đi bộ 2 cây số đến một dòng sông nhỏ bên vệ đường rồi ném mạnh thi thể xuống nước. Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn nghe hung thủ khai chân tướng sự thật. Nghe xong, tôi nhanh chóng gấp cuốn sổ ghi chép lại, nói với tổ khám nghiệm. Đi thôi, chúng ta trở về thành phố tìm anh Ngô. Tôi không tin tên kẻ dọ đắc này có thể trốn được mãi. Nói đi, anh định đền bù cho chúng tôi thế nào? Tôi vứt tập tài liệu vụ án lên bàn làm việc của anh Ngô, giả bộ tức giận. Đền bù gì cơ? Sao phải đền bù cho các cậu? Anh Ngô cười hì hả. Anh già cả, đâm lu lẫn rồi à? Tự mình nói mà giờ lại quên sao? Tôi nói. Tôi bảo anh thối mồm anh còn chối. Lần trước anh bảo có án mạng, thế là có án mạng luôn. Lần trước anh còn nói, nếu vụ án này xảy ra lần nữa thành chuỗi án liên hoàn thì rất có khả năng tôi sẽ phát hiện ba chữ đó có ý nghĩa gì. Anh xem, giờ thì nó đến thật rồi đấy. Nó thành chuỗi án liên hoàn rồi đấy. Miệng của anh quả là phun vàng nhả ngọc, thiêng không tưởng tượng nổi. Cố lắm thì tôi cũng chỉ làm qua được thôi. Còn anh ấy à,